Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 741 Neri Máu Tanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tuyến của Jason, số lượng binh sĩ một mực không tăng thêm, chiến báo tiền phương đương nhiên cũng truyền cho Jason một phần, dù sao cũng phải nể tình Jason cung cấp lượng lớn vũ khí. Vũ khí Jason cung cấp nhiều nhất chính là tên nỏ. Số tên này của Vương quốc Mesterlin hoàn toàn là nhằm vào thần tộc mà chế tạo ra. Trên tên có các loại độc tố, nếu không giết chết kẻ địch cũng sẽ khiến địch bị thương nặng. Hơn nữa loại thương này khó làm hơn xa hồi sinh một thần tộc đã chết. Sarin còn ngầm khống chế luyện kim thành, pháp sư của luyện kim thành đang cuồn cuộn không ngừng đuổi tới. Chiến đấu với thần tộc đối với ma pháp sư mà nói là một cơ hội tốt. Mọi thứ của thần tộc đều có thể dùng để làm tài liệu ma pháp. Đế quốc Vân Lưu và Vương quốc Mesterlin đều ngầm cho phép các pháp sư có được di hài thần tộc. Vương quốc Mesterlin đương nhiên là không muốn hy sinh quá nhiều nhân loại khi chiến đấu mới bắt đầu. Pháp sư của luyện kim thành tham lam, như vậy liền cho bọn họ lên là tốt rồi. Dù sao pháp sư của luyện kim thành cũng không nhỏ yếu, còn có lượng lớn con rối để sử dụng, đồng thời bản thân cũng mang theo nhiều chiến sĩ. Jason cũng không lạc quan, trong một thần quốc có mấy chục tỷ thần tộc, hơn nữa trong số đó có thể chiến đấu ít nhất là một nửa trở lên. Toàn bộ Maier đại lục đều không gom ra được nhiều chiến sĩ như vậy. Tỷ lệ tổn thất chiến đấu tốt đến đâu thì Maier đại lục cũng không kiên trì đến cuối cùng. Biện pháp duy nhất chính là giết vào trong thần quốc, phá hư không kiêng dè. Chuyện này rất nguy hiểm nhưng là đáng giá. Jason là ma pháp sư cấp 15, trong thần quốc này có thể có thần linh cấp 15 tồn tại. Quyết chiến đẳng cấp tương đương sẽ là trải nghiệm sáng lạn nhất trong cuộc đời mình. Nhưng là không thể tùy tiện xông vào. Jason không phải là loại người vì bản thân mà không quan tâm đến cái gì khác. Học trò của mình đem toàn bộ gia sản phó thác cho mình, lần này cũng không thể để thành Mesterlin bị chiếm đóng. Trước tiên ở vòng ngoài tiêu hao binh lực của thần quốc rồi tính. Bộ đội tiên phong của thần quốc quá yếu ớt, không hề giống như trong truyền thuyết chút nào. Jason lại không biết đó là chúa tể Quang Huy phán đoán sai lực lượng của Maier đại lục. Cấp bậc của Maier đại lục tăng lên quá nhanh, ở trong mắt chúa tể Quang Huy điều này không có nghĩa là Maier đại lục sẽ xuất hiện cường giả cấp 15. Chúa tể Quang Huy cho rằng, trong đoạn thời gian ngắn ngủi như vậy cường giả của Maier đại lục hẳn là còn quanh quẩn ở khoảng cấp 12. Chức nghiệp giả đột phá đến cấp 13 sẽ không vượt quá 10 người. Cho nên quân đội thần quốc cũng không có nhân vật quá mạnh mẽ, ngay cả thiên sứ đều không tới cấp 9. Mà quân đoàn nhân loại thì sao? Binh sĩ mặc áo giáp ma pháp vào sức chiến đấu ít nhất cũng có cấp 5, đội trưởng khẳng định là cấp 7 trở lên. Đại đội trưởng thống lĩnh hơn 200 người có cấp 8 và cũng có cấp 9. Vượt qua ngàn người tất nhiên có một hoàng kim kiếm thánh. Lực lượng của Maier đại lục tăng lên khiến rất nhiều người có thiên phú nhanh chóng thăng cấp. Người như Sarin đều có thể thăng cấp 14, huống chi chiến sĩ và pháp sư tư chất hơn xa hắn. Trên bầu trời, cứ cách một giờ liền có một đội chiến sĩ trùng thiên sứ bay qua, tiến hành tuần tra. Trong quân địch có thiên sứ tồn tại, tuy rằng không phải thiên sứ cường đại nhưng năng lực phi hành của thiên sứ khiến người ta hết sức bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chiến sĩ trùng thiên sứ này chính là để chặn đánh thiên sứ. Xưởng luyện kim của Vương quốc Mesterlin cũng không làm sao được bắt đầu lại sản xuất áo giáp trùng thiên sứ. Loại áo giáp này vốn là Sarin đã định từ bỏ, hiện tại cần lượng lớn đơn vị phi hành, không thể không khôi phục sản xuất. Bởi vì Vương quốc Mesterlin có thể triệu hoán số lượng ác ma hoặc tiểu ác ma khổng lồ. Cho dù là sứ ma cũng có thể dùng áo giáp trùng thiên sứ bay lên bầu trời. Một lần săn bắn cuối cùng của Sarin mang về lượng lớn ma hạch có thể cung cấp chiến sĩ trùng thiên sứ phi hành. Đây không phải là bất ngờ mà là Sarin phòng ngừa chu đáo. Chiến tranh không hề có mỹ cảm đáng nói. Chúa tể Quang Huy đầu nhập trăm vạn quân đội chỉ là tiên phong. Hắn cũng biết trên Maier đại lục sinh hoạt gần tỷ nhân khẩu. Nhiều người như vậy, muốn giết sạch thế nào cũng phải đầu nhập số lượng thần tộc tương đương mới được. Tiến vào đại lục sớm nhất chính là tín đồ. Tín đồ trừ phi có cống hiến trọng đại, nếu không sẽ không có danh hiệu thần tộc và huyết thống. Chiến tranh lần này chính là khiến đám tín đồ thăng cấp điên cuồng này hoạt động mà thôi. Có thể giết chết đủ số lượng quân địch là có thể biến thành thần tộc. Đám tín đồ này mới mặc kệ, bọn họ trước kia là nhân loại hay là ma thú, dù sao thần linh cần chính là hết thảy của bọn họ. Vốn Jason còn muốn kéo dài thời gian chiến đấu lâu hơn một chút, khiến cho mấy địa phương có thể luyện kim lượng lớn như thành Mesterlin, phù không thành chế tạo nhiều trang bị để bổ sung hậu cần. Nhưng là một lần kế hoạch chiến đấu của công tước Platinum khiến những chuyện này bị lỡ dở. Công tước Platinum đích thân lên chiến trường, mang theo quân đoàn của hắn xông vào trong doanh trại của địch. Phối hợp với công tước Platinum là mấy ngàn pháp sư của luyện kim thành. Trong trận chiến đấu này, pháp sư là diễn viên chính. Tổng cộng hơn 3 giờ chiến đấu, pháp sư của luyện kim thành tiêu hao khoảng 10 vạn quyền trục. Quân đoàn trăm vạn bị diệt toàn bộ, đây chính là lực lượng của ma pháp. 10 vạn quyền trục là khái niệm gì? Trước khi chiến tranh bùng nổ, không ai bỏ được mà dùng. Giá cả mỗi một quyền trục đều khoảng 200 kim tệ trở lên. 10 vạn quyền trục chính là mấy ngàn vạn kim tệ. Đây còn là phương thức tính toán thấp nhất, cũng không thể nói pháp sư của luyện kim thành ngu xuẩn. Các pháp sư ít nhất nhìn ra được số lượng thần tộc khổng lồ, không thể quý trọng trang bị nữa mà là phải tận lực giảm bớt tổn hao sinh mệnh của nhân loại. Nhưng là lần này tiến công lại là quá mức liều mạng. Thần quốc buông xuống quá đột ngột, tuy rằng công tước Platinum dựa vào danh vọng tổ chức lên phòng tuyến, nhưng là toàn bộ đế quốc Vân Lưu cũng chưa chuẩn bị tốt chiến tranh toàn diện. Các quý tộc đến hiện tại mới thôi, vừa mới hạ lệnh tổng động viên chiến tranh xong. Các pháp sư đang điên cuồng phục chế ma pháp hình ảnh, phân tán đến mỗi một thành thị, thôn làng, tất cả các địa phương nhân loại tụ cư. Thần linh lần này giáng lửa giận là không tính toán để lại bất kỳ tù binh gì. Meyer đại lục đối mặt là thử thách tử vong. Lần tiến công này của công tước Platinum khiến bộ đội tiền trạm của thần tộc rất là tức giận, lập tức lại xua ra trăm vạn binh sĩ, xông vào Meyer đại lục. Phía sau binh sĩ lần này tiến vào bắt đầu xuất hiện quân đội cường đại hơn. Sau khi quân đoàn trăm vạn đợt thứ hai tiến vào lại xuất hiện quân đoàn thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đoàn thiên sứ này toàn bộ là thiên sứ cấp 9 tạo thành, số lượng 2.4 vạn. Lần này, pháp sư của luyện kim thành đành phải lui vào trong thành Lion tử thủ. Quân đội thần tộc bao vây thành Lion, hơn 2 vạn thiên sứ không ngừng quấy rối ở phía trên tiến hành công kích. Bất đắc dĩ Raphael xuất động, nàng dẫn theo tử thiên sứ tay cầm sợ hãi chống trận ở phía trên thành Lion gõ vang chống trận. Hơn 2 vạn thiên sứ tới tiến công đồng thời chúng chiêu. Thiên sứ cấp 9 còn không đến mức bị hù chết, nhưng là tiếp theo sau mà đến là chiến sĩ trùng thiên sứ của vương quốc Mesterlin. Chiến đấu máu tanh tới cực điểm, vì để bù lại tổn thất bản thân, không muốn cho pháp sư của luyện kim thành vô duyên vô cớ giành được một hồi thắng lợi, Jason phái ra một nhánh quân đoàn ác ma, hơn nữa là quân đoàn toàn phi hành. Nhiệm vụ duy nhất của quân đoàn ác ma này chính là ăn luôn đám thiên sứ kia, một cỗ thi thể cũng đều không để lại cho các pháp sư của luyện kim thành. Đây là cảnh cáo, các pháp sư kia tùy tiện hành động khiến quân đội thần quốc tăng nhanh tiết tấu tiến công, điều này sẽ tử thương rất nhiều dân chúng không có sức chiến đấu. Trên bầu trời, các ác ma phi hành bắt lấy thiên sứ bị chiến sĩ trùng thiên sứ đánh bị thương, tay không xé rách trực tiếp ném vào trong miệng nhai. Tiếng, ken két, trải rộng trên trời thành Lion, khiến các pháp sư của luyện kim thành ra đầu tê dại. Bọn họ lúc này làm sao còn có thể đi so đo được mất. Ý thức cảnh cáo của Jason là rõ ràng như thế, lại chạm vào điểm giới hạn cuối của người thành Mesterlin, mọi người đều không mò được cái gì còn có thể bị đả kích. Đám ác ma cắn nuốt thiên sứ không kiêng nề gì. Đối với ác ma mà nói, tuy rằng không thể thông qua cắn nuốt trực tiếp đạt được lực lượng, nhưng là lại có thể hấp thu đến năng lượng thuần túy nhất trong cơ thể thiên sứ, biến thành lực lượng ác ma của bản thân. Đi theo Sarin đại nhân thật là tốt, ở vị diện ác ma ăn được ma trùng đều là chuyện hạnh phúc, hiện tại không ngờ có thể được ăn thiên sứ. Hơn 2 vạn thiên sứ cuối cùng chỉ chạy thoát hơn 3.000. Đại bộ phận bị ác ma ăn, lồng vũ trắng mút đầy trời bay xuống, mang theo máu tươi. Người trong thành Lion căn bản không ai hoan hô, cảnh tượng này khiến mọi người đều hiểu được chiến tranh lần này sẽ không có người thắng. Chỉ cần có thể sống sót là tốt rồi, bất kỳ thắng lợi gì đều chỉ là tạm thời. Tiến công của thiên sứ tạo thành thương vong lớn, đại đa số là bình dân. Quân nhân chân chính đối mặt thiên sứ cấp 9 cũng không phải không hề có lực chống cự. Lực lượng thiên sứ dùng là thánh quang của chúa tể Quang Huy, không cuồng bạo như hoàng kim, cũng tương đối dễ ngăn cản. Đại đa số quân nhân sau khi chiến đấu với thiên sứ chỉ là bị thương, lúc này thần thuật sư của tự nhiên thần giáo bắt đầu trị liệu cho binh sĩ. Ở trong chiến tranh truyền bá tôn giáo là tương đối dễ dàng. Càng huống chi thần thuật sư của tự nhiên thần giáo trị liệu quả thật rất có nghề. Rất nhiều binh sĩ trọng thương đã cho rằng mình tàn phế rồi, kết quả dưới trị liệu của thần thuật chỉ cần nghỉ ngơi nửa tháng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Raphael trở lại trước mặt Jason, Jason nói với Raphael. Ngươi tự chọn lấy 10 vạn người, lần sau khi quân địch tiến vào quy mô lớn, vẫn là dùng biện pháp cũ, dùng sợ hãi thiên sứ chấn nhiếp sau đó. Nhưng là, Jason đại nhân, như vậy sẽ làm cho chúa tể Quang Huy nghĩ ra đối sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Raphael là xuất thân thiên sứ, biết thần linh ngốc tới cỡ nào cũng sẽ không một mực như vậy. Ha ha, cực một chút đi, có lẽ quân địch sẽ giảm chậm tốc độ tiến công đấy. Ta chỉ cần thời gian khoảng 10 ngày. 10 ngày, rất nhiều chuyện đều sẽ đạt được cơ hội thay đổi. Câu trả lời của Jason, Raphael không tin. Tuy nhiên Jason và Sarin là hai loại phong cách chỉ huy. Jason chỉ nói cho ngươi làm như thế nào, tuyệt đối sẽ không giải thích cho ngươi là vì sao. Sarin luôn lo lắng mệnh lệnh chấp hành không đủ triệt để, cho nên sẽ tiến hành kết nối với người chấp hành. Jason đại nhân, cho ta đi luôn nhé. Neri nóng lòng muốn thử. Ngươi đi theo Raphael, không gặp phải người đáng cho ngươi động thủ thì không cho phép động thủ. Nếu không ta bắt Sarin vứt bỏ ngươi. Jason cảnh cáo Neri, Neri gục đầu xuống, bất đắc dĩ đáp ứng. Lời nói của Jason, Sarin khẳng định sẽ nghe. Nếu mình chọc Jason mất hứng, kết quả khẳng định là mình xui xẻo. Jason thấy biểu tình này của Neri, cảm thấy hơi buồn cười liền nói. Neri, ngươi hiện tại cấp bao nhiêu rồi? Cái này, dường như cấp 14 rồi. Cấp 11 trở lên, cho phép ngươi động thủ. Vâng, Jason đại nhân, Neri hưng phấn theo Raphael đi chọn binh sĩ. Lần này, nàng muốn đại khai sát giới. Năng lực mới đạt được còn chưa có người biết. Chúa tể Quang Huy thì sao chứ? Nếu như gặp phải, mình làm tàn hắn trước rồi tính. Thực lực của Neri còn cao hơn Raphael, tuy nhiên Raphael chỉ huy quân đoàn quy mô lớn tác chiến quen rồi mà Neri càng thích hợp một mình xung phong giết địch. Quyền lực chỉ huy liền ở trong tay Raphael, có Jason áp chế Neri cũng không dám vi phạm. Phân phối như vậy Dực Khô Lâu cũng không phản đối. Sarin cho hắn và Neri trở lại Maier Đại Lục, Dực Khô Lâu cũng không cảm thấy an toàn. Dường như trên đầu còn đang lơ lửng thanh kiếm sắc tùy thời sẽ rơi xuống. Raphael đi chọn binh, Neri hưng chí bừng bừng muốn đi theo. Dực Khô Lâu thò tay ngăn lại, hắn nói với Neri. Chờ khi chiến đấu bắt đầu, ngươi không cần sốt ruột, đây mới là đợt chiến đấu thứ hai. Bên trong thần quốc của Chúa Tể Quang Huy có mấy chục tỷ thần tộc ngươi. Ta biết lần này ta sẽ dùng hết toàn lực, nếu người trên Maier Đại Lục chết quá nhiều chủ nhân sẽ không vui. Là chiến tranh thì sẽ có tử thương, tuy nhiên các pháp sư lại có khuynh hướng cao tầng chiến đấu giải quyết vấn đề. Nếu thật sự mỗi lần chiến đấu đều tử thương mấy chục vạn, lâu ngày chày tháng lực lượng của một vị diện sẽ càng ngày càng mỏng yếu. Chiến sĩ cấp bậc thấp cũng là căn bản của vị diện. Nếu là sinh linh một vị diện đoạn tuyệt như vậy cường giả cũng sẽ mất chỗ dựa. Điều này liên quan đến lực lượng căn nguyên của vị diện. Mỗi một sinh linh trên thực tế đều gánh chịu một bộ phận lực lượng căn nguyên của vị diện. Cho nên thần linh thu tín đồ trên thực tế cũng sẽ hấp thu một ít lực lượng căn nguyên mang đi, điều này mới khiến cho vị diện suy sụp. Neri mặc dù có lúc làm việc hoang đường, cũng hiểu được Sarin quan tâm cái gì. Nếu lực lượng căn nguyên của vị diện bị thần linh lấy đi toàn bộ, vị diện này cũng liền xong đời. Hơn nữa cũng không thể chứa chấp cường giả tồn tại. Nếu ma pháp sư mặc kệ chuyện này, sớm muộn tất cả vị diện đều bị thần linh chiếm cứ. Đến lúc đó, đường ra duy nhất của ngươi chính là trở thành tín đồ của thần linh, tiến vào thần quốc mỗi ngày ca tụng thần linh. Dực Khô Lâu thấy hai mắt Neri tỏa sáng, tâm ý kiên quyết cũng liền không khuyên bảo nữa. Hắn nói với Neri, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi phải chú ý, đừng gặp phải Chúa Tể Quang Huy trước. Ngươi còn không phải đối thủ của hắn. Neri cười nói, chạy trốn ta lành nghề, ngươi không biết ta là tiểu ác ma sao? Ở vị diện ác ma, tiểu ác ma chúng ta sau khi sinh ra, kỹ năng đầu tiên học tập chính là chạy. Dực Khô Lâu bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đương nhiên biết Neri mới không thèm trốn. Nếu Chúa Tể Quang Huy xuất hiện, nàng ít nhất phải lên giao thủ một lần, để dễ phán đoán thực lực Chúa Tể Quang Huy một chút. Raphael rất nhanh liền gom đủ một đội ngũ, toàn bộ là đơn vị phi hành. Quân đội 5 vạn người cộng thêm Dực Khô Lâu và Neri cùng với 200 thiên sứ kim loại. Raphael mang theo tử thiên sứ hóa thân hoàng kim cự long, đầu tàu gương mẫu sông ở trước tiên. Ngoài cửa thần quốc cũng không có thành lũy gì, chỉ là một đám doanh trại quân đoàn thần tộc. Khi Raphael xông tới gần đại doanh liền có hàng ngàn hàng vạn thiên sứ bay ra, vây đuổi chặn đường. Raphael muốn gõ vàng sợ hãi chống trận lại bị hai thiên sứ thân cao hơn 10 thước cuốn lấy. Hồng liên thương của Raphael vung lên cùng hai đại thiên sứ kia chiến cùng một chỗ. Trên lưng tử thiên sứ, sợ hãi chống trận tự gõ vang. Tuy nhiên lần này hiệu quả tương đối bình thường. Bên trong đại doanh của quân đoàn thần tộc hàng vạn thần thuật sư đồng thời niệm tụng lời cầu nguyện. Thánh quang màu trắng bao phủ đại doanh, lực lượng của sợ hãi chống trận cũng không thể xâm nhập vào trong doanh địa. Tuy nhiên, chiến sĩ bậc thấp trong doanh địa cũng không dám xông ra. Sợ hãi chống trận cũng không phải trang bị quá cao cấp, cũng không tính là thần khí, nhưng là phạm vi tác dụng cự lớn, nhân vật cấp 9 trở xuống đều sẽ bị ảnh hưởng. Trên bầu trời đám quân đoàn thiên sứ kia cũng bị ảnh hưởng, chỉ là vẫn còn có thể chiến đấu mà thôi. Bộ xương, có phải chúng ta? Neri chỉ cửa thần quốc Dực Khô Lâu lắc đầu, lại gật đầu nói. 100 vạn, được, mỗi người 100 vạn. Neri lúc này vốn nên đi trợ giúp Raphael, giải quyết hai tên đại thiên sứ kia mà không phải một mình rời khỏi đội ngũ. Dực Khô Lâu sớm biết Neri sẽ làm như vậy cũng không tiện ngăn cản. Hắn hạn định một số lượng chính là dặn Neri ở trong thần quốc nếu như số lượng giết chóc vượt qua 100 vạn thì phải đình chỉ. Số lượng này thoạt nhìn thật lớn, tuy nhiên ở trong cửa thần quốc có hàng 100 triệu quân đoàn thiên sứ đang tập kết, một cái ma pháp cỡ lớn ném xuống là có thể tử thương mấy ngàn, thậm chí quá vạn. Chúa tể Quang Huy phỏng đoán sai lầm lực lượng của Maier đại lục, thực lực của quân tiên phong tương đối nhỏ yếu. Lấy số lượng ước thúc Neri, đây là biện pháp duy nhất Dực Khô Lâu nghĩ đến. Neri thuận miệng tăng số lượng lên gấp đôi, Dực Khô Lâu cũng chỉ có thể chiều theo. Cũng may hai người cũng không phải chiến đấu một mình. Dực Khô Lâu triệu hoán lượng lớn vong linh, mà bên trong luyện ngục ma thần của Neri có quân đoàn ác ma số lượng khổng lồ. Hắc, ha ha, Neri hưng phấn kêu to, ở trên không trực tiếp hóa thân ma thần, vọt vào trong cửa thần quốc. Dực Khô Lâu vác lưỡi hái minh thần đuổi theo xít sao. Hóa thân ma thần của Neri hiện tại đã không có quá nhiều dị tượng, giống như là một đại ác ma phóng đại vậy. Hai sừng trên đầu, trên người mặc áo giáp dày như tường thành. Mà vũ khí trong tay nàng đã không phải là trí nhớ màu xám, mà là một thanh trường kiếm thật lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ cao của hóa thân ma thần hiện tại tới gần 30 thước, độ dài thanh kiếm lớn so với hóa thân ma thần còn dài hơn một ít, khoảng 450 thước. Nếu dựa theo tỷ lệ, đây chính là một thanh trảm mã kiếm thật lớn. Đại kiếm trong tay Neri này là món vũ khí đầu tiên chính nàng luyện chế. Bản thể của nó lại là kiếm quy tắc. Trên kiếm quy tắc có 24 loại quy tắc, sau khi được Neri dung nhập kim loại 12D bành trướng tới nông nỗi như vậy, tinh kim gia nhập vô số kể. Trên thanh đại kiếm vàng rực rỡ này chia làm 24 khu vực nhỏ. Bên trong mỗi một khu vực đều đại biểu lực lượng một loại quy tắc. Thanh kiếm quy tắc thật lớn này, Neri rốt cục có thể vận dụng lực lượng trong đó, cho nên nàng mới muốn giết vào thần quốc cho chúa tể Quang Huy một giáo huấn. Chúa tể Quang Huy có lẽ cường đại hơn nàng, nhưng là tuyệt đối không có vũ khí biến thái như vậy. Loại vũ khí này gọi là trang bị cấp bậc áp chế. Nói cách khác, người nào cấp bậc không bằng Neri rất khó chạy thoát dưới vũ khí này. Trừ phi kẻ địch có trang bị càng thêm cường đại. Kiếm quy tắc giơ lên, sau khi Neri nhảy vào trong cửa thần quốc đón đầu một đội thiên sứ bổ nhào tới. Dực Khô Lâu cũng trở nên hưng phấn, phía sau cửa thần quốc không ngờ là đại doanh quân đội thần quốc mênh mông vô bờ. Cửa thần quốc tương đối với những quân đoàn này mà nói quá mức hẹp hòi. Tập kết ở nơi này, muốn toàn bộ ra ngoài cũng phải hao phí không biết bao nhiêu thời gian. Quân địch dày đặc như vậy, Dực Khô Lâu cũng thấy ngứa tay. Lưỡi hái minh thần thu lại, hắn phát hiện vũ khí này ở trong thần quốc của chúa tể Quang Huy bị áp chế, lực lượng rất khó phát huy. Dực Khô Lâu thay liêu tinh chùy, sau đó hắn giang cánh xương sau lưng. Vù, một tiếng đã vượt qua Neri mấy trăm thước, Neri một kiếm bổ xuống, ở ngay trước mặt của nàng tức thì xuất hiện một con đường máu. Mấy trăm thiên sứ bị kiếm khí của Neri nghiến nát, trong kiếm khí là lực lượng quy tắc hỗn độn. Nếu như đối diện là chúa tể Quang Huy, một kiếm này sẽ không có bất kỳ hiệu quả gì, sơ hở quá nhiều. Nhưng quân địch là một đám thiên sứ khoảng cấp 9, thậm chí còn có thần tộc cấp 7 trở xuống. Đó là quân tôi tớ, đều là làm trợ thủ cho các thiên sứ. Một kiếm này của Neri vô giải, liêu tinh chùy của Dực Khô Lâu bay múa, ở bên cạnh hắn hình thành một vành đai chống đường kính hơn 2 thước. Dây xích của liêu tinh chùy là sarin đã thay đổi, bản thân chính là thần khí. Bên trong liêu tinh chùy không ngừng bùng nổ, phun ra dòng khí mãnh liệt còn xen lẫn mảnh vụn kim loại. Năng lực cắt của mảnh vụn kim loại này cho dù kiếm khí của Hoàng Kim Kiếm Thánh đều không đỡ được. Dực Khô Lâu cảm giác mình động thủ quá chậm, nếu kéo dài ở trong này sẽ khiến cho cường giả trong thần quốc vây công, đến lúc đó rất khó nói chúa tể Quang Huy sẽ xuất hiện hay không. Cho dù là một cái phân thân, hắn cũng không ngăn được. Đây nhưng là chiến đấu trong thần quốc của người ta. Lực lượng của chúa tể Quang Huy trong thần quốc ít nhất phải tăng lên nửa cấp bậc, thậm chí có khả năng tăng lên một cấp. Dực Khô Lâu triệu tập ra 1000 bộ xương khô hoàng kim. Đám xương khô hoàng kim này, mỗi tên mặc áo giáp không thuộc tính, căn bản bỏ qua áp chế của thần thuật Quang Huy đối với vong linh. Chúng đều triệu hoán vũ khí ra trước dùng trường cung bắn ra hàng vạn tên xương, sau đó mới đổi thương kỵ sĩ thật lớn, triển khai xung phong. Không thể không nói, địa hình của thần quốc phi thường thích hợp kỵ binh tác chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới khô đám xương khô hoàng kim này đều là mộng yểm biến dị tốc độ nhanh vượt qua năng lực phi hành của ma đạo sĩ. 1000 xương khô hoàng kim xung phong, đem quân địch trước mặt cắt ra một lỗ thủng thật lớn. Dực khô lâu cũng không muốn tiết kiệm, hắn gọi ra một con rồng xương, xông tới quân doanh thần tộc kia. Phương pháp chế tạo rồng xương này, dực khô lâu nắm giữ thời gian không dài, trong tay chỉ có một con rồng xương ghép lại, cấp bậc tương đương cấp 12, lực phòng ngự hơi yếu, lực công kích lại không thấp. Bên này dực khô lâu tác chiến quy mô lớn, bên kia Neri lại không chịu triệu tập quân đoàn ác ma ra. Một mình nàng tay cầm đại kiếm ở trong quân doanh thần tộc xông giết. Một cái bóng màu đen đem đại doanh quân đoàn thần tộc cắt ra. Nơi Neri đi qua, máu chảy thành sông. Kiếm quy tắc ở trong chiến sĩ cấp bậc thấp sở hướng vô địch. Bất kể áo giáp, thuẫn, thần thuật phòng ngự gì chỉ cần không đạt tới cấp 12 là sẽ yếu ớt giống như tờ giấy vậy. Neri cũng biết như này có thể khiến cho chúa tể Quang Huy chú ý, chỉ là giết đến hưng phấn nàng căn bản không thể dừng tay được. Từ khi đi theo Sarin tới nay nàng chưa từng thống khoái như vậy. Đây mới là bạo ngược trong máu ác ma, đây mới là thiên tính của Lạc Lạc Già La, có được lực lượng mạnh mẽ vô cùng, ở trên chiến trường trở thành ác mộng của quân địch. Lạc Lạc Già La máu tanh. Neri mỉm cười một đường giết vào sâu trong thần quốc. Độ dày áo giáp của nàng hơn 2 thước lại nhẹ nhàng linh hoạt không ảnh hưởng đến bất kỳ động tác nào của Neri. Vô số thần thuật công kích nguyền rủa rơi ở trên áo giáp này, đại đa số không phát huy tác dụng bì. Cái nào phát huy tác dụng cũng chỉ là đem áo giáp mài đi một tầng mỏng manh. Ở sâu trong thần quốc một luồng hào quang màu trắng như sao băng xông tới phương hướng Neri lại là thiên sứ cấp bậc tướng quân trong quân đoàn thần tộc ra tay. Cách chương.